có tiền liền biến cường. Chương 59, một đám già mà không đứng đắn. Góc truyện audio.com. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ như tìm được một người tri âm. Hắn đang muốn chuẩn bị cùng lão đầu này giao lưu kết bạn nhưng chưa kịp nói lại nghe được một câu. Tiểu huynh đệ, dung mạo của ngươi đẹp mắt như vậy. Không bằng làm cháu rể ta đi. Tôn nữ của ta vừa tròn 16 tuổi. Ngoại hình rất xinh đẹp cùng duyên dáng. Tính cách rất ôn nhu lại am hiểu trù nghề. Ngươi cưới nàng không thiệt thòi đâu. Nói xong, lão đầu bếp vẻ mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hung hăng trợn mắt nhìn một cái tên Hàn lão đầu đang cười trộm. Những lão đầu này tại sao đều có đức hạnh giống nhau đến thế? Vừa thấy mặt người ta thì đã nhận làm con rể. Tôn nữ của các ngươi lớn lên xấu xí đến cỡ nào mới cần ta cải tiến gen? Chủ thần, tên này đã kết hôn rồi. Vợ hắn chính là con bé họ Bạch đó. Chuyện tôn nữ của ngươi không đùa được đâu. Tần lão giải thích, lão đầu bếp tiếc nuối nói. Vậy quá đáng tiếc, nếu không ngươi làm tôn tử của ta đi. Lâm Bắc Phàm, quả nhiên đám lão đầu này chỉ có một cái đức hạnh giống nhau y đúc. Bọn hắn vừa thấy mặt người ta đã nghĩ cách làm sao chiếm được tiện nghi của họ. Già mà không biết xấu hổ, Lâm Bắc Phàm khẽ nhả ra hai chữ, biểu đạt nội tâm chân thật nhất. Biến đi, lão đầu bếp, hai lão già còn lại cười ha ha ha. Bọn hắn sớm đoán được tình huống sẽ như thế. Khụ khụ, quy định làm đồ ăn ở chỗ của ta. Các ngươi hẳn đều biết rồi, muốn ăn được đồ ăn do ta làm, các ngươi phải bỏ ra công lao động, các ngươi chỉ cần hưởng thụ thành quả lao động của bản thân, mới ăn được ngon, ăn được chân quý. Lão đầu bếp mang theo ba người đi vào khuôn viên phòng bếp. Khuôn viên này kỳ thực là một vườn cây gieo trồng đủ loại rau quả hoa lá. Điều đặc biệt chính là ở đây không sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu. Tóm lại là tất cả các loại rau đa dạng và phong phú ở tại nơi này đều được canh tác hữu cơ rất tốt cho sức khỏe. Ngoại trừ trồng rau, khu vườn này còn nuôi dưỡng rất nhiều gia cầm như gà vịt. Còn nuôi thủy sản và gia súc, thậm chí trong chuồng có mấy chục con heo cùng vài con dê và bò được chăn thả tự nhiên trông rất khỏe mạnh. Mới vừa đi vào khu vườn này, Lâm Bắc Phàm cảm nhận được một luồng khí tức mát mẻ tràn ngập toàn thân mình tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu. Cái này có điểm giống với khí tức của sinh mệnh nhưng lại có một tí khác biệt. Tóm lại, nghỉ ngơi ở chỗ này sẽ rất dễ chịu. Chủ thần, chỗ này của ngươi có bầu không khí thật tốt. Ta hít thở có mấy hơi đã có cảm giác muốn thăng thiên rồi, rất thích hợp để dưỡng lão đấy. Hàn lão đầu hít sâu mấy hơi. Cười ha hà ca ngợi, thăng thiên mà còn dưỡng lão được à, ông già về, chính xác như vậy. Ngươi thật biết chọn địa phương tốt đấy. Tần lão đầu cũng cười. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này, ta chỉ sợ là hắn mời cao nhân phong thủy tuyển chọn ra đó. Ngay lúc vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật đã phát hiện thế của nơi này vô cùng nồng đậm. Sinh chi thế tràn ngập chung quanh. Hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông, còn ở dưới lòng đất có hai đầu long mạch đang nằm ngang giao thoa nhau sản sinh ra thai nghén. Long khí, cho mảnh đất này, nói đơn giản một chút, nơi này chính là phong thủy bảo địa trong truyền thuyết. Lão đầu bếp nhìn kỹ Lâm Bắc Phàm nói, tiểu huynh đệ, ánh mắt của ngươi thật là tốt, sau đó cười đắc ý, đúng thế. Nơi này chính là vị trí tìm được của một vị đại sư phong thủy rất tài giỏi mà ta nhờ tới nhưng cũng phải tốn thời gian mấy năm mới biết chính xác. Được, dùng lý thuyết của âm dương ngũ hàng mà nói. Nơi này là một mảnh phong thủy bảo địa có thai nghén địa linh nhân kiệt. Chẳng qua trong mắt của ta, nơi này chỉ là nơi sản xuất ra nguyên liệu cho phòng bếp. Ở trong này... Rau quả sinh trưởng rất tự nhiên, còn có nuôi bò thả dê tạo ra chất lượng thực phẩm tươi ngon vô cùng. Nếu không phải ta cùng các ngươi có giao tình sâu thì ta cũng không nguyện ý nói đại phương này cho các ngươi biết. Muộn rồi, he he he, chúng ta đã biết rõ địa phương này nên về sau sẽ thường xuyên đến đây ăn ké uống ké. Bọn ta nhất định ăn sạch sẽ chỗ này của ngươi. Các ngươi cút xéo ngay cho ta. Lão đầu bếp cười mắng. theo lấy con đường quanh co. Mọi người tìm đến một căn phòng ở làm toàn băng cây trúc với màu xanh lục rào rạt. Rất mộc mạc, những căn phòng này tạo thành một vòng san sát nhau trông thật giống một nơi nghỉ dưỡng. Mới vừa đi vào, bọn người đã nghe được một làn hương vị rượu nhàn nhạt. Loại mùi hương này giống như được tổng hợp lại từ nhiều loại rượu khác nhau. Cay có, ngọt ngào có, khổ sở có, thoang thoảng có, hùng hậu có, những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại hương vị đặc biệt. Hàn lão đầu tinh thần phấn chấn. Thơm, thật là thơm, con sâu rượu này lại lên cơn nghiện. Lão đầu bếp giới thiệu, nơi này chính là phòng bếp của ta và cũng là nơi chứa nguyên liệu nấu ăn cùng làm ra đồ ăn. Chỗ này không có các thiết bị hiện đại nên việc xử lý nguyên liệu đều phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Bởi vì ta cho rằng, chỉ có mùi vị của tự nhiên mới là thứ đồ ăn ngon nhất. Chỉ có biện pháp nguyên thủy thô sơ nhất mới có thể giữ lại được mùi vị của tự nhiên. Khó trách mọi người đều gọi ngươi là chủ thần. Chỉ cần nhìn thấy thái độ của ngươi đối với thức ăn thì đã biết được trình độ tuyệt đối không thấp. Lâm Bắc Phàm cười thưởng thức nói. Khắp nơi quan sát, rất tò mò, lão đầu bếp cười một tiếng. Như các ngươi đã thấy, nơi này không có người nào. Cho nên các ngươi muốn ăn đồ ăn do ta làm thì phải tự mình hoạt động tay chân. Muốn ăn đồ ăn gì thì tự mình đi tìm rồi xử lý cuối cùng mới tới để ta làm. Chẳng qua ta muốn nói trước các ngươi muốn làm bao nhiêu đồ ăn cũng được nhưng phải quét máng sau khi ăn không để bất kỳ đồ ăn thừa nào. Nếu không thì lần sau đừng đến tìm ta nữa. Đã hiểu rồi, ba người gật đầu, hai lão đầu cặp mắt tỏa ánh sáng. Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Tần lão đầu chạy vọt vào phòng bếp mang theo tiếng gió vù vù. Sau đó hắn lấy ra một thanh đại khảm đao đưa cho Lâm Bắc Phàm. Nói năng gấp gáp văng nước tung tóe. Trước tiên, chúng ta đi chém một con trâu. Hôm nay chúng ta muốn ăn bữa tiệc thịt trâu. Lâm Bắc Phàm bó tay. Hai tên lão bất tử các ngươi không ngờ lại dẫn ta tới đây để làm lao động chân tay. Hai lão đầu này không có tí xấu hổ nào mà gật đầu. Không sai, chính là như vậy, thế nhưng một con trâu lớn lắm đó. Chỉ có mấy người chúng ta ăn hết sao? Hai người phải biết nơi này không có tủ lạnh nên cơ bản không có cách bảo quản đồ ăn và dẫn đến lãng phí đến cuối cùng không còn cơ hội đến đây. Ăn nữa đây, hai lão đầu hiện lên vẻ phiền muộn, cuối cùng cũng đành phải nhịn đau từ bỏ bữa tiệc thịt này. Sau khi bàn bạc lại, mọi người quyết định giết một con gà cùng một con vịt, con câu một con cá, sau đó hái thêm hai loại rau quả cùng phối với rượu ngon. Nhiều thực phẩm như thế có thể thoải mái ăn một bữa thống khoái. Thế là, mấy người cấp tốc hành động, hai lão đầu phân chia một tên phụ trách câu cá, một tên phụ trách chọn rau quả, Lâm Bắc Phàm phụ trách cả công việc làm gà và vịt nên khá phiền toái. Nấu nước nóng, lấy máu, nhổ lông, rửa sạch và thu dọn nội tạng. Lâm Bắc Phàm làm tất cả một mạch rất thuần thục chẳng có tí trục trặc nào. Lão đầu bếp đang điều chế gia vị thấy thế. Trong mắt lóe lên tinh quang. Cười hỏi, Lâm tiểu tử, ngươi có phải hay thường xuyên học làm đầu bếp chuyên nghiệp không? Ta thấy được động tác của ngươi rất nhuần nhuyễn chỉ ít cũng phải có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Không có đâu. Ta chỉ là biết làm đồ ăn mà thôi. Lâm Bắc Phàm trả lời. Có kiểu này sao? Lão chủ sư Lâm vào trầm tư. Cách chương.